là bán thánh trung niên nhân toàn bộ tu vi ngưng tụ, sẽ đối Dương Kỳ tiến hành cuối cùng đổi giết, thiên cũng có thể thoáng một phát xé rách, mũi nhọn lăng lệ ác liệt, sông núi đều thoáng một phát chém ra, hư vô bị phá, là đạo chi vết rách. Dương Kỳ trên đỉnh đầu, xuất hiện lần nữa một tòa bảo tháp, chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần chuyển động, đều đem khí kình tiêu diệt, sau đó một cái lĩnh vực xuất hiện, phong nhiêu lĩnh vực. Hắn đem bản thân hư không biến chúa tể chân khí quán chú tiến vào đại đế trong tháp, rốt cục kích phát đại đế trong tháp lĩnh vực, phong nhiêu lĩnh vực. Cái này lĩnh vực chậm rãi khuếch trương ra, khắp nơi đều biến thành một mảnh vàng óng ánh nhan sắc, dồi dào, giàu có. Cái kia vàng óng ánh nhan sắc không phải hoàng kim, mà là một loại hạt thóc lúa mạch màu vàng, đại biểu cho mùa thu hoạch, vui sướng. Đến truyền kỳ tam biến, có thể kích phát đại đế trong tháp lĩnh vực, phong nhiêu lĩnh vực. Cái này một mảnh lĩnh vực, đem Dương Kỳ lung bao ở trong đó, trong một chớp mắt hắn biến thành cho cái này đại địa mang đến dồi dào phì nhiêu chi thần. Đại đế tháp uy năng, lại lần nữa bị kích phát ra đã đến nhất trọng. Dương Kỳ cảnh giới càng cao, chân khí càng đủ, cái này thượng cổ chí bảo sẽ phát huy ra đến lớn nhất công năng. Phong nhiêu lĩnh vực vừa xuất hiện, Dương Kỳ bao khỏa tại một đoàn vàng óng ánh trong quốc gia, vậy mà bắt đầu lại cùng cái này bán thánh trung niên nhân cứng đối cứng. Bán thánh trung niên nhân thiếu chút nữa thổ huyết, không phải bị thương, là bị sống sờ sờ khí đấy. Hắn căn bản không làm gì được Dương Kỳ. Chưa từng có qua trận này chiến đấu như vậy biệt khuất, hơn nữa cảnh giới kém cái này bao nhiêu. Tại phong nhiêu lĩnh vực bao phủ xuống, Dương Kỳ vốn chấn đè lại hoàng kim đại giản cũng bắt đầu động. Phong nhiêu lĩnh vực quá mạnh mẽ, bất luận cái gì tiến nhập trong lĩnh vực tồn tại đều chịu lấy đến cái này lĩnh vực áp chế tế luyện. Hoàng kim đại giản gì loại bảo vật, làm sao có thể đã bị phong nhiêu lĩnh vực áp chế? Phải biết rằng luyện chế nó rất nhiều thượng cổ đại thánh, cũng không yếu tại phong nhiêu đại đế. Ầm ầm, một hồi sấm sét chấn động thanh âm, từ phía trên bay lên. Hoàng kim đại giản lên, một đạo vàng óng ánh hào quang, phóng lên trời, tựa hồ chặn đánh phá phong nhiêu lĩnh vực. Bay vút lên đi ra, lập tức Dương Kỳ nội bộ mâu thuẫn. Tốt, bán thánh trung niên nhân vui mừng quá đỗi, yêu nghiệt. Ngươi muốn luyện hóa bá thiên kim giản, đó là không có khả năng một việc. Hiện tại cái này kim giản quả nhiên cắn trả. Hắn liều lĩnh, lập tức mãnh liệt nhào lên, một quyền oanh đến, đem Dương Kỳ phong nhiêu lĩnh vực bắn cho sụp một mảng lớn. Trong ngoài giày vò, lúc này Dương Kỳ tự lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vậy sao? Cũng không phải viễn cổ đại thánh, bất quá là đại thánh luyện chế một kiện pháp bảo mà thôi. Hơn nữa ta đã cảm giác được, luyện chế cái này pháp bảo đại thánh đã vẫn lạc, đã không cam lòng thần phục, ta tự triệt để đã luyện hóa được cái này pháp bảo. Dương Kỳ ngang ngược, dã man, cái kia bá thiên kim giản thượng diện đích ý chí, đã đủ bá đạo cường hoành rồi, nhưng là Dương Kỳ càng thêm bá đạo, muôn dân trăm họ đều dẫm đạp tại dưới lòng bàn chân, địa ngục đều nắm giữ ở bàn tay lớn lên, chư thần đều bởi vì ta mà tồn tại. Chủ ý tứ, không thể dao động. Hắn tự tay một chảo, hoàng kim đại giản bị nắm, chộp tại trong lòng bàn tay hắn, mãnh liệt chúa tể chân khí đưa vào trong đó, ngạnh xanh xanh áp chế hoàng kim quang mang, tiêu diệt trong đó đích ý chí. Sau lưng của hắn địa ngục dung lô, triệt triệt để mở ra. Địa ngục chi môn, cũng xuất hiện, cái kia môn hồ ở chỗ sâu trong, vô số ác ma bay ra. Toàn bộ ngã nhập địa ngục dung lô ở bên trong, hóa thành nhiên liệu, hỏa diễm đem hoàng kim đại giản đích ý chí áp chế xuống dưới. Đó là cái gì? Bán thánh trung niên nhân trông thấy Dương Kỳ địa ngục chi môn mở ra, cái kia cổ xưa môn hồ ở chỗ sâu trong, ác ma hội tụ thành trường hà, tiến vào trong đó, sau đó nguyên một đám thiêu đốt, tựu như than đá, như khoáng thạch. Hắn lần thứ nhất trông thấy qua lớn như vậy cánh tay. Truyền kỳ bát biến, tinh thần biến thanh đồng thiêu đốt ác ma. Còn có Atan A. Hắn nhìn thấy vài đầu Atan A ác ma. Tu luyện tới đạt tinh thần biến cái này cấp bậc. Rõ ràng cũng bị cưỡng ép gọi về tới. Quang nhập địa ngục dung lô ở chỗ sâu trong. Một cái thiêu đốt. xuất hiện mãnh liệt tu la hỏa diễm, sau đó chuyển hóa làm chúa tể hỏa diễm. Atana là so thanh đồng thiêu đốt ác ma càng thêm khủng bố đồ vật. Một đồng dạng cảnh giới Atana quả thực tương đương với 10 tôn thanh đồng thiêu đốt ác ma. Không có cách nào, Atana là địa ngục trong chủng tộc, tốt nhất chiến, võ học nhất tinh diệu, chiến đấu cường đại nhất chủng tộc. Mà chấn đán đại lục bên trên người thật sâu biết rõ, nếu như là một đầu truyền kỳ bát biến Atana hàng lâm xuống, hội tạo thành một hồi tai nạn. Coi như là mấy chục tôn truyền kỳ bát biến cao thủ bố trí thành đại trận, cũng khó có thể vây giết. Trừ phi là truyền kỳ cửu biến người đến 2-3 cái, mới có thể liên thủ giết chết. Atana đối phó tu sĩ nhân loại, hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới tiến hành khiêu chiến. Mà bây giờ, cái này tất cả Atana, rõ ràng trở thành nhiên liệu, tại hiến tế, luyện hóa hoàng kim đại giản, loại thủ đoạn này, chỉ sợ chỉ có thánh nhân mới thi triển được đi ra. Trong một chớp mắt, bán thánh trung niên nhân có một loại da đầu run lên, thiếu chút nữa nổ tung hương vị. Hắn toàn thân tại run rẩy. Đây rốt cuộc là một cái gì người, từ không trung triệu hoán đến truyền kỳ bát biến Atana hiến tế. Chẳng lẽ là địa ngục lãnh chúa nhi tử? Quả nhiên thoải mái. Cái lúc này, Dương Kỳ trong nội tâm vô cùng thoải mái. Tại triệu hoán đến Atana thiêu đốt hiến tế một khắc, hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều đang run rẩy, thật sâu cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cái kia Atana thiêu đốt khí tức, khiến cho hắn chúa tể chân khí điên cuồng tăng trưởng, tăng dày. Atana phẩm chất so về thanh đồng thiêu đốt ác ma càng phải cường đại hơn nhiều. Hiến tế lực lượng thuần khiết mà có thể phát huy ra chư thần chi quang minh. Nghe đồn rằng chư thần trong thiên đường có một ít ngọn đèn, tự là Atana dầu trơn thiêu đốt. Coi như là bá thiên kim giản, tại đây điên cuồng lực lượng phía dưới cũng thu liễm khí phách. Cầm Atana như vậy hiến tế thiêu đốt, ai có như vậy khí phách? Vị diện châu bên trong viễn cổ thánh linh tiếp xúc đến Dương Kỳ chúa tể chân khí về sau, đều cảm thấy chư thần vinh quang, theo sa đọa bên trong cứu vớt tới. Cái này bá thiên kim giản trong đích ý chí, tại mãnh liệt trùng kích xuống, rốt cục bắt đầu từ từ thu liễm. Hiện tại Dương Kỳ chúa tể chân khí nồng độ, so về tu bổ thiên khuyết, cứu vớt vị diện châu thời điểm, muốn đầm đặc không biết bao nhiêu lần. Nếu như là hiện tại còn sống đại thánh binh khí, Dương Kỳ không cách nào luyện hóa, bởi vì đại thánh hội cảm ứng được, nhưng là này hoàng kim đại giản, là thái cổ trọng bảo, luyện chế nó đại thánh đã sa đọa, Dương Kỳ lại là có thể dùng cực cao năng lượng áp chế, mãnh liệt áp chế phía dưới, từng bầy ác ma hiến tế, Atana thiêu đốt, cái kia hoàng kim đại giản chân khí bị áp chế dưới đi, bất quá trong đó cái kia một điểm viễn cổ đại thánh đích ý chí, vĩnh viễn không phai mờ. Nhưng là Dương Kỳ sớm có chuẩn bị, đột nhiên đã lấy ra trong mi tâm thiên yêu hạt giống, thoáng một phát đã đánh vào hoàng kim đại giản bên trong. Ông, này hoàng kim đại giản trong một điểm kim quang bay ra, cùng bích lục thiên yêu hạt giống đang dây dưa lấy, lẫn nhau tranh đấu, biến thành một cái nửa vàng óng ánh, một nửa bích lục thái cực đồ. Dương Kỳ tiện tay một chảo, đem cái này hai đạo thứ đồ vật phong ấn, sau đó lại lần đem bản thân chân khí quán chú tiến nhập hoàng kim đại giản ở chỗ sâu trong. Rốt cục, này hoàng kim đại giản hải nạp bách xuyên, bị triệt để quán thông. Dương Kỳ mãnh liệt vung vẩy, dơ lên cao cao, oanh kích xuống. Phanh, bán thánh trung niên nhân lĩnh vực bị một giản đánh vỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, hành hung bán thánh. Dương Kỳ thủ đoạn ùn ùn, hắn lợi dụng Atula hiến tế, chế trụ hoàng kim đại giản, đồng thời lại lợi dụng thiên yêu chủng tử, phác thảo đi ra kia hoàng kim đại giản bên trong, một luồng viễn cổ đại thánh mạnh nhất ý chí. Bây giờ cả hoàng kim đại giản, toàn bộ bị hắn sử dụng, sáp nhập vào hắn tinh thần của mình linh hồn dấu vết, mới cảm giác được này đại giản mạnh mẽ. Ở hoàng kim đại giản chỗ sâu, chế tạo nhiều tia thánh ngân, là thượng cổ đại thánh dùng máu tươi của mình, nguyên khí rèn đi tới. Có thể nói là dốc hết tâm huyết luyện chế, trong đó khổng lồ hoàng kim màu sắc năng lượng, tụ mà không tán, cũng không biết là một loại cái gì có thể lượng. Hơi chút đung đưa, hoàng kim đại giản trung năng lượng tựu như một ngọn màu vàng hải dương, nhắn nhủ đi ra hải tiếng khóc. Hoàng kim thánh ngân, tất cả răng đầy ở chỗ sâu, thậm chí có thánh nhân uy áp, đánh vỡ muôn đời, chém chết cổ kim. Dương kỳ chân khí quán chú tiến vào trong đó, kích thích trong đó hoàng kim năng lượng, so sánh với bất kỳ một pho tượng người khống chế này đại giản cũng phải nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa kia hoàng kim đại giản trung viễn cổ ý chí, bị thiên yêu chủng tử dây dưa đeo đi ra ngoài, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại. Thiên yêu chủng tử là giả thiên đại thánh luyện chế, trong đó có chứa giả thiên đại thánh ý chí, hai hai vừa lúc khắc chế. Hơn nữa sau này, Dương Kỳ có thể mượn hoàng kim ý chí, lần nữa thì ngược lại khắc chế thiên yêu chủng tử, để giả thiên thiếu gia gieo gió gặt bão. Đây là một mũi tên trúng ba đích. Dương Kỳ huy động hoàng kim đại giản, hướng về phía bán thánh trung niên nhân tiến hành phá, một giản đánh vào lĩnh vực thượng. Kia lĩnh vực bị này vừa kéo, tựu nổ tung, bên trong chiến tranh khí bắt đầu tiêu tán, hoàng kim quang mang đánh vào bán thánh trung niên nhân trên thân thể, xuất hiện ra nẻ dấu vết. Bán thánh trung niên nhân kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ không thể để, huy động hoàng kim đại giản, bắt đầu giã, phanh. Một kích phía dưới, hoàng kim đại giản hào quang tỏa sáng, kích bắn ra hoàng kim quang mang, đem bầu trời cũng nhuộm thành màu vàng. Một mảnh dài hẹp màu vàng cuộn sóng, trở thành biển mây. Dương Kỳ cả người, trở thành một pho tượng hoàng kim chiến thần. Tay hắn cầm cự giản, hung hăng đánh, ở cự giản phía dưới, màu vàng khí lãng hội tụ thành từng ngọn hoàng kim cự sơn, hung hăng hành hung. Mỗi nhất kích, cũng xuất hiện một pho tượng hoàng kim cự sơn, hướng về phía người tiến hành oanh kích chấn áp. Oanh long, lại là một giản hung hăng quất đánh vào chiến tranh lĩnh vực phía. Bán thánh trung niên nhân lần nữa hộc máu, căn bản trải qua chịu không nổi hoàng kim đại giản quật. Mỗi một lần quật, hoàng kim cự sơn tựu ra hiện, ngàn trượng kim sơn, đánh cho bất luận kẻ nào cũng phải hộc máu mà chết. Lại có thể phát huy ra tới hoàng kim đại giản tu di kim sơn kích. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có cao như thế cấp vũ trụ năng lượng? Bán thánh trung niên nhân giống giận liên tục. Nói như vậy, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta linh nguyên đạo đối nghịch. Ta đánh ngươi, một tá ngươi là không phải là chẳng phân biệt được. Dương Kỳ lại là một giản, hung hăng nện ở lĩnh vực thượng, đánh cho trong lĩnh vực bán thánh trung niên nhân quay cuồng. Hai đánh ngươi, một vị bao che khuyết điểm, bại hoại các ngươi môn phái danh dự. Thứ hai giản, Dương Kỳ hai tay nắm ở, một kích xuống tới. Cả lĩnh vực oanh long một cái nổ tung, kia bán thánh trung niên nhân trực tiếp rơi xuống đặt tới mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi. Ta linh nguyên đạo đệ tử nghe lệnh, lập tức phát động hết sức khẩn cấp đại ký hiệu, triệu tập môn phái cao thủ, đến đây vây sát. Bẩm báo bế quan đại thánh cấp bậc quá thượng trưởng lão, để người này gieo gió gặt bão. Bán thánh trung niên nhân ở ngã rơi xuống thời điểm, từ trên thân thể lao ra một đạo pháo ho. Diễn biến đi ra một mảnh đồ án, kia đồ án máu chảy đầm đìa, tựa hồ có người ở gặp gỡ tới giết chóc. Đây là linh nguyên đạo hết sức khẩn cấp bùa, một khi thúc giục, rất nhiều cao thủ cũng sẽ điên cuồng chạy tới. Hừ, đồ không biết sống chết. Ta là nhìn ở các ngươi linh nguyên đạo có hiểu lý lẽ người, tài không giết các ngươi, nghỉ triệu tập cao thủ vây công ta. Đó là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ thân thể vừa động, sau lưng đôi cánh thiên sứ xuất hiện. Chạy đâu? Yêu nghiệt. Ma đầu lưu lại. Ở chúng ta linh nguyên đạo địa bàn giết người, ta nếu như thả ngươi đi, đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Đang lúc này, rất nhiều thanh âm từ đằng xa truyền lại mà đến, nhất là một đạo quyền kình, cách không nhanh nhất, xé rách không gian, trực tiếp oanh kích ở tại Dương Kỳ trên thân thể. Đáng tiếc, Dương Kỳ thân thể lúc này chỉ là một tàn ảnh. Kia quyền kình oanh phá cái này tàn ảnh, tia sáng biến mất, Dương Kỳ tự triệt triệt để biến mất không thấy gì nữa, Tất cả mọi người không biết hắn rốt cuộc là đi như thế nào, ngay cả không gian cũng không có ba động hạ xuống. Hắn tự trong nháy mắt rời đi, đây là vô cùng cường đại năng lực. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ tới một loại cảnh giới mới có thể thi triển cho ra. Lại ngay cả ta siêu quang thần quyền cũng không có thể đánh trúng hắn. Lần này tốc độ của con người rốt cuộc thật là nhanh. Ở Dương Kỳ biến mất địa phương, theo sau xuất hiện một thiếu niên, một thân áo trắng, lười biếng, phi thường lười nhác, phiêu giật. Bất quá công lực so với một số bán thánh cao thủ cường đại hơn rất nhiều, quyền kình trước hết tới. Cho đến khi hắn đứng ở không trung, tựa hồ là ở suy nghĩ không gian quy củ thời điểm, nơi xa cường đại hơi thở tài phủ xuống tới nơi này, có truyền kỳ cửu biến cường giả, có bán thánh tồn tại. Bất quá, trong đó bằng cái này nhất lời nhắc bạch y người trẻ tuổi vi tôn, bạch sư huynh. Kia bán thánh trung niên nhân cũng xấu hổ liên tục, miễn cưỡng bay lên, ở chữa trị tự thân thương thế, ta lại bị một pho tượng truyền kỳ tam biến người đánh bại. Ở cảm giác của ta chung, người nọ trốn lúc đi, cảnh giới không cao, nhưng là một thân vũ trụ năng lượng, chân khí cơ hồ là cao bưng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lời nhắc bạch y người trẻ tuổi nói, đây là cao cấp vị diện tới người, cả thiên địa trong vũ trụ. Tạm thời chúng ta chấn đán đại lục ghi lại vị diện tổng cộng cửu giai, chúng ta chấn đán đại lục bất quá là cấp 2 vị diện mà thôi, người này có thể có là cấp 3, thậm chí 4-5 giai vị mặt tới cường giả. Bất quá, ta vẫn có nắm chắc có thể đánh chết hắn. Chẳng lẽ, Bạch Sư Vinh mới vừa rồi tỏa định hơi thở của hắn? Một số cao thủ rối rít quay chung quanh cái này lười nhác bạch y người trẻ tuổi, hết sức tôn kính. Phảng phất đây là bọn hắn người tâm phúc, tự như thái tử ở thiên vị học viện trung địa vị giống như. Không sai, ta bằng siêu quang thần quyền, đánh trúng hắn tàn ảnh, đạt được hắn một số lưu lại nguyên khí, có thể đổi giết đến hắn, không cầm lại phách thiên kim giản, ta kiên quyết sẽ không trở lại. Bạch y người trẻ tuổi đưa tay một chảo, sẽ đem nơi xa bất tử biến kim chân vân bắt tới đây, ngươi cái này phế vật. Phách thiên kim giản rơi vào trong tay của ngươi, coi như là người tài giỏi không được trọng dụng, nếu không là phụ thân ngươi là thái thượng trưởng lão, ta hôm nay tự một trưởng đập chết ngươi. Kim chân vân bị cái này lười nhác bạch y người trẻ tuổi bắt trên tay, nói chuyện không ra. Cút, lười nhác bạch y người trẻ tuổi một ném, kim chân vân bị hắn hung hăng đập trên mặt đất. Theo sau, bạch y người trẻ tuổi một bước chân vào hư không chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, đuổi giết Dương Kỳ đi. Bạch sư huynh cẩn thận, không sao, chỉ cần không phải đại thánh cấp bậc đích nhân vật, ta cũng có thể bắt, người này tài truyền kỳ tam biến hư không biến, nếu như muốn kinh đụng đến chúng ta linh nguyên đạo thái thượng trưởng lão đại thánh, kia nhắn nhủ đi ra ngoài ở các trong môn phái, đã thành cười to nói. Trong hư không truyền lại đi ra cái này bạch y người trẻ tuổi lười nhác thanh âm, ta cũng đang nhớ quá muốn một cái cao đẳng vị diện tới cường giả, luyện hóa trở thành của ta hết sức hóa thân, nguyên thần thứ hai. Thật là thư sướng. Lúc này, Dương Kỳ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đôi cánh thiên sứ thúc giục, ngay cả đại thánh chi thủ đã bắt bộ hắn không được. Bây giờ tới hư không biến, lại càng nghĩ đi như thế nào tự đi như thế nào. Hắn thúc giục đại đế tháp, không ngừng vận chuyển, trong tay hoàng kim đại giản khẽ đung đưa trong lúc, năng lượng mãnh liệt, ngay cả bán thánh cũng có thể đánh cho hộc máu, lực công kích còn mạnh hơn qua đại đế tháp. Không nghi ngờ chút nào, đây là một kiện đại thánh cấp bậc cũng tha thiết ước mơ binh khí, ở tứ đại trong học viện, lính như thế khí có thể trở thành học viện Trấn Sơn chi bảo, lãnh tụ tự mình sử dụng. Hơn nữa, làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, đại đế tháp lại có thể cảm ứng được kia minh minh trong hư không, một điểm phong nhiêu đại lục vị diện vận chuyển lực. Nói cách khác, Dương Kỳ bây giờ nếu như xác định liệu không gian tỏa tiêu, thậm chí có thể trực tiếp lên đường, thông qua đại đế tháp cảm ứng, trở lại phong nhiêu đại lục. Thái tử, ngươi chờ ta một giản đánh chết ngươi. Dương Kỳ đắc chí vừa lòng. Hoàng kim đại giản nơi tay, hơn tấn trước đạt tới hư không biến, vượt qua hắn thì ra là dự tính. Bây giờ coi như là thái tử ở trước mặt, hắn cũng có thể hoàn toàn đánh một trận, sẽ không giống trước kia như vậy, liếc mắt nhìn bản thân sẽ chết. Lúc này mới ngắn ngủn bao nhiêu thời gian? 1 năm thời gian. Dương Kỳ giờ này khắc này, rốt cục có cùng thái tử chống lại thực lực, không nói đánh chết thái tử, cùng hắn chu toàn thực lực có. Bây giờ thái tử trọng thương, xưng hắn bệnh muốn hắn mạng, kia cũng chưa chắc không thể nào chém giết. Hơn nữa, Dương Kỳ tiềm lực vô hạn, máy động phá hư không biến, kế tiếp ngũ hành biến, âm dương biến, vậy thì đơn giản. Ngũ hành biến chính là hấp thu trong hư không, ngũ hành tinh khí, phong phú kinh mạch của mình khí hải. Vừa vặn Dương Kỳ nhận được quá giả thiên thiếu gia ngũ hành trí bảo, cản linh đèn, nhuệ lưỡi mác, phủ hoàng long cát, nhất nguyên nước, phủ tang mộc, này 5 vật bảo bối, cùng 5 người không gian điểm kết hợp chung một chỗ. Dương Kỳ tùy ý một hô hấp, có thể phá không hấp thu tới cường đại ngũ hành tinh hoa nguyên khí, dung nhập vào tự thân trong không gian. Bây giờ, chỉ cần hắn có đầy đủ linh thạch năng lượng, tốt nhất là thánh phẩm linh thạch, đột phá ngũ hành biến cũng không phải là việc khó. Ngũ hành biến máy động phá, âm dương biến cũng không xa. Âm dương biến nếu như nhanh chóng đột phá, kia rất nhanh có thể tới lĩnh vực biến. Lĩnh vực biến lại có thành làm một người nặng biến hóa lớn, có thể diễn biến đi ra chư thần tịnh thổ. Nếu quả thật có thể tới trình độ này, kia thái tử chỉ cần không được đại thánh, cho dù khỏe hẳn lúc cũng có thể tại chỗ đánh chết. Thậm chí đại thánh cũng không cách nào giết chết Dương Kỳ. Bây giờ hắn được chứng kiến rất nhiều lĩnh vực, cũng tiến hành quá cân nhắc, biết chư thần tịnh thổ kinh khủng đến cỡ nào. Đây là chư thần ở lại tịnh thổ, một khi ngưng tụ thành, tự vạn pháp không phá, quản lý chung vạn khí, hấp thu hết thảy công kích, chuyển thành năng lượng. Hắn ở một cái ngọn núi thượng rơi xuống. Giờ này khắc này, linh nguyên đạo núi non cũng đã nhìn không thấy. Hắn thi triển đôi cánh thiên sứ, tại trong hư không mãnh liệt phi hành, đã sớm cùng linh nguyên đạo cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, có lẽ đạt tới khác một mảnh địa vực. Dùng đại đế tháp xác định phong nhiêu đại lục vị trí, thành lập không gian tọa tiêu điểm, tiến hành toát ra, cũng cần khổng lồ năng lượng cùng linh thạch, ta mới có thể về nhà. Dương Kỳ đứng yên trong chốc lát, suy tư về nhà đích đạo đường, phát giác hay là phải linh thạch cùng năng lượng. Chấn đán đại lục một chút cũng chưa quen thuộc, hắn cũng chỉ có xem trước một chút, có thể hay không tìm kiếm được cái gì đại thành trì, giao dịch địa điểm. Dùng yêu hạch đổi lấy linh thạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Long Tước Thành mặc kệ lúc nào, đại lượng linh thạch đều là năng lượng cam đoan. Thành lập trở về phong nhiêu đại lục không gian tọa độ điểm, còn có nhảy lên thời không đều cần vô cùng cực lớn bằng bạc năng lượng, những này đều cần linh thạch trèo trống. Cũng may chấn đán đại lục bên trong, nhất không thiếu khuyết đúng là linh thạch. Dương Kỳ lại có đầy đủ yêu hạch, đổi lấy linh thạch đó là dễ như trở bàn tay. Chỉ hy vọng chấn đán đại lục bên trong, không muốn như Tây Phương đại lục như vậy sinh ý hỗn loạn, kỳ thị phong nhiêu đại lục người trong. Tây Phương đại lục tuy nhiên dùng linh thạch mạch khoáng chứ danh, nhưng là cùng chấn đán đại lục so với, quả thực nhỏ đến thương cảm, không có cái gì. Dương Kỳ hiện tại đứng ở trên ngọn núi, đưa mắt nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là linh khí phóng lên trời, người ở khắp nơi, người tu hành quá nhiều. Hắn chỉ chốc lát sau, tinh thần phong bạo thẩm thấu tiến vào thời không, cũng cảm giác được tại mấy vạn dặm bên ngoài, có một tòa rất lớn thành trì, cái kia thành trì so về Ngân Nguyệt Thành muốn lớn, buôn bán phồn hoa. Đó là một tòa cự đại mậu dịch tập trung đấy, ta có thể đến đi vào bên trong nhìn xem. Dương Kỳ lần này đã có kinh nghiệm, trước cũng không có đi, mà là khoanh chân ngồi ngay ngắn trong chốc lát, toàn thân chân khí tại rất nhanh vận chuyển cải biến, chỉ chốc lát sau liền biến thành linh nguyên đạo một ít đệ tử trang phục. Hiện tại Dương Kỳ chân khí có thể dùng giả đánh cháo, hóa thành quần áo, cải biến dung mạo. Nhục thể của hắn cơ bắp cũng có thể tùy ý biến hóa, vặn vẹo, tại trong một chớp mắt biến thành là một người khác cũng không phải việc khó gì. Thậm chí ngay cả bản thân khí chất cũng có thể cải biến. Chấn đán đại lục cùng phong nhiêu đại lục người trên, cho dù cải biến diện mạo, hình thể, trang phục, nhưng là một cổ khí chất còn rõ ràng nhất phân biệt ra được. Cái gọi là đúng là một phương khí hậu một phương người, từng cái đại lục ở bên trên người đến một cái khác đại lục ở bên trên, đều rất dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá Dương Kỳ thần tượng trấn ngục kình thập phần thần kỳ, mô phỏng đủ loại khí chất, cũng không thành vấn đề. Sau một lát, hắn liền đạt tới tòa thành trì này bên ngoài, quả nhiên hoàn mỹ sáp nhập vào trong đám người. Tại thành trì trong ngoài, toàn bộ đều là khí công tu luyện giả. Một ít bình dân dân chúng, đều là khí công 7 đoạn, 8 đoạn, 9 đoạn tu vị, mà đoạt mệnh cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được. Thậm chí Dương Kỳ có thể dùng chứng kiến truyền kỳ cảnh giới cao thủ, qua lại ở trong đó, cũng không kỳ là quý hiếm. Tại Phong Nhiêu Đại Lục, Tây Phương Đại Lục bên trên, truyền kỳ cảnh giới nhân vật đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, kinh hồng thoáng nhìn, giật nảy mình, mà ở Trấn Đán Đại Lục bên trong, lại tự là bình thường quý tộc mà thôi. Cũng may truyền kỳ tự là luyện khí sĩ, tại thượng cổ thời đại cũng là có địa vị người. Coi như là Trấn Đán Đại Lục ở bên trong, vội vàng hành tẩu mà qua, trên mặt cũng mang theo một cổ cao ngạo khí tức, tài trí hơn người. Long Tước Thành, Dương Kỳ đi tới tòa thành lớn này phía trước, liền chứng kiến rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sông đào bảo vệ thành, tại dòng sông bên trong tựa hồ loáng thoáng có lân phiến thoáng hiện, đúng là cực lớn long xà tiềm phục tại trong đó. Đại thành trên tường thành, điêu khắc một mảnh dài hẹp lớn long, còn có một chiếc chiếc chu tước, cái gọi là đúng là long tước hợp minh. Tại đại thành cao nhất trên cổng thành, viết lấy ba chữ to, đúng là hồng hoang cổ văn, Dương Kỳ tại Thiên Vị học viện bên trong thời điểm học qua. Vô luận là Phong Nhiêu đại lục, hay là Tây Phương đại lục, Trấn Đán đại lục, đều là tại thái cổ thời đại, hồng hoang đại lục phân liệt đi ra. Hồng hoang đại lục bên trên văn tự, tại từng cái đại lục đều là thông dụng văn tự. Dương Kỳ đi tới một cửa thành, nộp một quả thượng phẩm linh thạch phí tổn, liền trực tiếp tiến nhập trong thành thị. Hắn hiện trong tay không có cao cấp linh thạch, nhưng là cấp thấp linh thạch, từ dưới phẩm đến thượng phẩm đều rất nhiều rất nhiều. Bởi vì hắn đem toàn bộ ngân nguyệt thành đều thu điệu. Vị huynh đài này, xin hỏi Long Tước Thành bên trong còn có yêu hạch đổi lấy linh thạch địa phương. Dương Kỳ tiến trong thành, liền hộ ở một đoạt mệnh ba lượt tu sĩ. Này tu sĩ ăn mặc, giống như một cái tạp dịch đệ tử tựa như, hành động cũng sợ hãi rụt rè. Ba lượt đoạt mệnh tại Phong Nhiêu đại lục bên trên là có thể xưng bá một phương, nhưng là tại Trấn Đán đại lục, lại chỉ có thể xem như tiểu lâu la. Tiền bối là ở hỏi ta. Tu sĩ cảm giác được Đạt Dương Kỳ trên người khí tức cường đại, lập tức giật mình, không dám không nói lời nào. Phía trước là chúng ta Long Tước Thành lớn nhất thương hội, Đại Hoang Lâu. Bên trong sẽ tiến hành đủ loại giao dịch. Bất luận cái gì yêu hạch đều có thể đổi lấy đến thật tốt linh thạch. Ân, đa tạ. Dương Kỳ gật gật đầu, tùy ý ném đi ra mấy khối thượng phẩm linh thạch cho tu sĩ này làm tạ lễ. Hướng về tu sĩ chỉ điểm Đại Hoang Lâu đi tới. Chỉ chốc lát sau, đường đi đến cuối cùng, một tòa cổ xưa mang theo hồng hoang khí tức cao ốc xuất hiện ở trước mắt. Vô số mặt tiền của cửa hàng, cung điện, tại dưới lầu này bài trí, lầu cao vút trong mây, như cử thần đứng vững, thoạt nhìn liền có một loại uy mãnh bá đạo khí thế. Người phía trước lui tới, nhiều như con kiến. Tại từng cái cung điện trong cửa hàng, tiến hành rất nhiều giao dịch, mua bán các loại pháp bảo, tài liệu, binh khí, đan dược, quyển sách, thậm chí còn có một hồ lô chân khí cao cấp năng lượng. Trừ lần đó ra, yêu hạch mua bán, càng là khổng lồ. Dương Kỳ đã nhìn thấy mấy người tôn truyền kỳ cao thủ, lấy ra truyền kỳ cấp bậc ác ma yêu hạch, đổi lấy đến vương phẩm, hoàng phẩm linh thạch. Hắn cũng đi vào. Đột nhiên đã bị một cái đoạt mệnh cảnh người ngăn lại. Vị khách nhân này, đây là chúng ta Đại Hoang Lâu yêu hạch giao dịch địa điểm. Xin hỏi ngài là muốn dùng yêu hạch đổi lấy linh thạch sao? Không tệ. Dương Kỳ gật gật đầu. Yêu hạch đổi lấy linh thạch là cái gì giá cả? Mời đi theo ta. Chúng ta Đại Hoang Lâu có chuyên môn giám định sư, kiên định yêu hạch độ tinh khiết, ẩn chứa năng lượng cao thấp, cho ra hợp lý giá cả. Cái này đoạt mệnh cảnh gã sai vặt, một ngụm lưu loát ngôn ngữ,